Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736. Chương 736. Miễn tử kim bài. 2. Càng nghĩ, Tống Hữu Mạn càng cảm thấy đau lòng. An An, ngươi nói ngươi ngốc hay không ngốc? Không đợi Hạ Vãn An nói chuyện, Tống Hữu Mạn giống như là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lại ra tiếng, ta thật sự là chưa thấy qua so ngươi kẻ càng ngu hơn. Nếu như ta là ngươi, ta liền không đi, không có hài tử liền không có hài tử liền xem như ta đi. Ta cũng phải phân Hàn Kinh Niên một nửa tài sản lại đi, ta mới sẽ không giống như ngươi ngốc hô hô. Làm oan chính mình ta không có cách nào nghĩ, ta chỉ cần tưởng tượng ngươi cùng hắn ở giữa những việc này. Ta liền thay ngươi ủy khuất ghê gớm, không ủy khuất. Hạ Vãn An vươn tay giúp Tống Hữu Mạn xoa đi lệ trên mặt, trầm mặc chốc lát mới lại lên tiếng nói, thật không ủy khuất, chính là chỉ là có chút khổ sở, có chút tiếc nuối chả. Hơi nhớ một câu nói, Tống Hữu Mạn nước mắt rơi được càng hung mãnh. Hữu Mạn, người chớ khóc, ta là thật tâm lời nói, ta thật không ủy khuất. Hạ Vãn An cười hà, có lẽ vậy đại khái chính là hữu duyên vô phận đi. Duyên phận, duyên phận, cuối cùng là phải hữu duyên có phần mới có thể dài lâu. Ngươi nói, ta 16 tuổi một chút luân hãm, từ nay về sau, tâm tâm niệm niệm cũng chỉ có hắn, ta là thật thích hắn. Lúc trước ta mới nguyện ý lấy thông gia phương thức gả cho hắn. Ta là thật thích hắn, cưới sau hắn lạnh như vậy rơi ta. Ta đều thụ lấy ta thích hắn nhiều năm như vậy, thích đến cuối cùng, cũng không thể để cho mình liên lụy hắn cả đời a. Cũng không phải ta vô tư, kỳ thật ta thật không tưởng tượng như vậy vô tư. Ta đã sớm biết mình rất khó mang thai, nhưng ta vẫn là lựa chọn lưu tại bên cạnh hắn. Chỉ là không có cách nào a, sự tình từng bước buộc ta cuối cùng không có lựa chọn nào khác. Hàn thị là Giang Sơn, vậy ta chính là mỹ nhân, ta cũng không thể thật để Hàn Kinh Niên vì mỹ nhân bỏ qua Giang Sơn đi. Dù sao sau lưng của hắn còn có Hàn gia cả một nhà người đâu, ta nếu là thật cả đời này không có cách nào có hài tử, Hàn gia là không thể nào để Hàn Kinh Niên cứ như vậy không có con nối dõi. Một năm Hàn Kinh Niên chịu đựng được, hai năm Hàn Kinh Niên chịu đựng được. 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm đâu? Hữu Mạn, ta không có cái này tự tin, nhất là hắn đều đã động muốn tìm thay thế suy nghĩ hả? Ta càng không cái này tự tin, Hữu Mạn, ngươi nói ta khờ, ta là ngốc a, thế nhưng là toàn tâm toàn ý thích một người, trong mắt người chung quanh, không đều là hoặc là đồ đần hoặc là tên điên sao? Hữu Mạn, ngươi biết không? Hàn Kinh Niên đi ra nhiều lần nguy hiểm, ta rất lo lắng hắn, ta có đôi khi lo lắng đến trong đêm ngủ không được thời điểm. Nghĩ đến dự tính xấu nhất, chính là dùng ta mệnh đổi mệnh của hắn, thế nhưng là ta thật không nghĩ tới. Cuối cùng ta đúng là dùng ta mệnh rời đi hắn, những lời này giấu ở Hạ Vãn An đáy lòng thật lâu. Nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói lên qua. Chỉ có Tống Hữu Mạn mới có thể để nàng không kiêng kỵ như vậy đem mình đáy lòng ý tưởng chân thật nhất phun ra. Tống Hữu Mạn từ đầu đến cuối cũng không có đánh gãy Hạ Vãn An. Cứ như vậy lặng lặng nghe nàng nói, thẳng đến nàng sau khi nói xong, nàng mới ra tiếng, An An, vậy ngươi về sau làm sao bây giờ? Ngươi còn trẻ, cuộc sống sau này còn rất dài. Ngươi luôn luôn muốn vì mình suy nghĩ một chút đi, là muốn cân nhắc à, ta nghĩ kỹ. Chờ ta 30 tuổi, ta liền đi nhận nuôi đứa bé về phần kết hôn. Có thể sẽ không đi, không thể quên được hắn, cũng không tiếp thụ được người khác. Cho nên vẫn là đừng đi tai họa người khác tra tấn mình, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.